Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, phục dụng hiệu quả. Cường hoành năng lượng như muốn từ Tần Phấn thủ trưởng trong lòng chạy trốn mà ra. Đây là luyện đan một bước cuối cùng. To lớn sức kéo để hắn cảm giác không thấy hai tay tồn tại cảm giác. Nhưng đến loại này tình trạng, nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Hắn biết rõ nếu để cho năng lượng từ trong tay giải phóng ra ngoài, không biết rõ sẽ đem cả gian phòng ở làm thành bộ dáng gì. Tần Phấn cắn chặt răng, quyết định chắc chắn dứt khoát trực tiếp trong lòng thao động chân khí hóa thành một bộ gông xiềng. Kẹp lại hai tay, hai bút cùng vẽ, tựa hồ là đã nhận ra động tác của hắn. Đoàn năng lượng dãy giụa càng thêm dùng sức, nhưng mà Tần Phấn tạo thành gông xiềng hiệu quả phi phàm. Dù cho mình đã không có dư lực vẫn đem nó chăm chú khóa lại. Tại thử không biết bao lâu thời gian về sau, Tần Phấn dần dần cảm thấy trong tay năng lượng tại dần dần biến mất cho đến cuối cùng hoàn toàn. Biến mất, khi hắn nếm thử tính buông lỏng ra hai tay về sau, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tần Phấn thật dài nới lỏng một hơi, hai tay cũng vô lực nới lỏng ra. Một viên màu hổ phách đan dược tự nhiên lăn xuống đến trên sàn nhà. Vì viên này nho nhỏ đan dược, Tần Phấn đã dày vò phía sau lưng đều là mồ hôi. Bất quá cũng may trình tự không có ra đương nhiệm gì sai lầm. Rốt cục luyện chế thành công. Hẳn là, a, Tần Phấn cầm lấy đan dược nâng tại dưới ánh đèn phảng phất quan sát. Phát hiện hắn luyện chế ra tới tẩy tủy đan cùng dĩ vãng luyện chế qua hai loại đan dược đều không tương đồng, so với đan dược, càng giống là một cái pha lê tiểu cầu. Tẩy tủy đan toàn thân hiện lên hình cầu màu hổ phách. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống tựa hồ trở nên tương đương trong suốt. Tần Phấn thoáng nuốt xuống từng ngụm nước. Mình trình tự hoàn toàn chưa từng xuất hiện sai lầm. Cuối cùng làm sao lại luyện chế ra đến như vậy cái không giống đan dược đồ chơi đến. Trên thực tế coi như luyện chế trình tự không có sai lầm, cũng sẽ bởi vì điều kiện khác biệt xảy ra vấn đề. Có chút đan dược liền cần tại thiên khí trời ác liệt hoàn cảnh hạ mới có thể luyện chế. Nhưng tẩy tủy đan không thuộc về loại này tình huống. Nó là tứ phẩm đan dược. Hô, thí nghiệm thật giả cũng biết mình ăn hết thử một lần. Tần Phấn nín thở ngưng thần. Hắn cũng không có gì quá tốt biện pháp. Cùng hắn lãng phí thời gian ở chỗ này nhìn tới nhìn lui, còn không bằng dùng thân thể nếm thử một cái. Tần Phấn hai mắt nhắm lại trực tiếp đem tẩy tủy đan một thanh ném vào trong miệng. Theo đan dược vào miệng, một cỗ kỳ lạ hương vị tràn đầy vòm miệng của hắn. Đây là một loại không thể nói rõ ràng cảm giác. Tần Phấn dùng răng đem nó cắn hiếm nát. Ý đồ đem đan dược mỗi một chỗ đều cẩn thận nhấm nuốt hấp thu tiến thể nội. Làm tẩy tủy đan vỡ vụn lúc, trong đó bộ chảy ra chất lỏng trạng đồ vật. Tần Phấn theo bản năng đem chất lỏng nuốt xuống. Các loại hắn kịp phản ứng lúc mới phát hiện không thích hợp. Khụ, khụ, khục. Nồng đậm khí vị hắc Tần Phấn đầy mắt nước mắt. Hắn thật to há mồm ý đồ đem trong miệng mùi phát tán đến trong không khí. Hắn còn là lần đầu tiên ăn đan dược phát hiện bên trong còn có nước. Xong, xong, đây coi là thất bại rồi. Tần Phấn đem ánh mắt phóng tới trên mặt bàn. Phía trên còn trưng bày còn lại hai phần dược tài, nửa ngày cũng không có hiệu quả. Chờ chút, Tần Phấn đã nhận ra thân thể truyền đến không thích hợp. Đại não liền một chút do dự thời gian đều không có trực tiếp cho dưới thân thể đạt chỉ lệnh. Đi nhà vệ sinh. Tần Phấn lộn nhào xông về trong nhà vệ sinh. Rốt cục đuổi tại một khắc cuối cùng ngồi lên. Sau đó cả gian phòng bên trong truyền đến cái nào đó nam nhân kêu rên. Đây là lần thứ mấy rồi? Tần Phấn một mặt mệt lả từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hắn hiện tại nhìn hướng thiên trần nhà ánh đèn đều xuất hiện bóng chồng. Không riêng như thế liền ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Cái này một trận tao thao tác để Tần Phấn toàn thân trên dưới đi đứng bất lực. Hắn khắc sâu hoài nghi chính mình có phải hay không ăn luyện chế hư mất đan dược đem bụng cho ăn. Hỏng, ngay tại vừa nghĩ như vậy lúc, Tần Phấn lại một lần đã nhận ra cảm giác quen thuộc tới. Còn được, lại là mấy lần, Tần Phấn đã thẳng không đứng dậy, chỉ có thể vô lực ghé vào bồn tắm phía trên. Hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ cảm giác được thân thể của mình là như thế suy yếu. Tần Phấn cật lực mở hai mắt ra, nhìn về phía tiền mì không khí nghĩ đến. Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là hỏa diễm nhiệt độ quá thấp dẫn đến dược tính không có hoàn toàn tiến vào đan dược nội? Bộ, lưu lại tới chất lỏng có lẽ chính là chứng cứ. Vô lực cảm giác suy yếu để Tần Phấn đại não đều chuyển bất động. Hắn duy nhất may mắn một điểm chính là không có ở tại tiểu sư muội trong nhà. Nếu không mình náo ra động tĩnh ngăn không được muốn để người chê cười thành cái dạng gì. Nghĩ đến cái này, Tần Phấn mí mắt trở nên càng thêm nặng nề. Lúc đầu hắn trải qua một cả ngày biến cố liền 10 phần mỏi mệt. Thêm nữa bị tẩy tủy đan làm cùng nhau nguyên nhân u ám ngủ thiếp đi. Tần Phấn đã lâu trong giấc mộng. Trong mộng mình người nhẹ như yến bước đi như bay. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía mình hai tay. Phát hiện trắng tinh như ngọc như là óng ánh sáng long lanh. Quái, đây là ai thân thể? Tần Phấn tự biết cái này khẳng định không phải thân thể của hắn. Cho nên tương đương hoang mang. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một thanh âm đang kêu gọi lấy tên của hắn. Tần Phấn, Tần Phấn, Tần Phấn cau mày. Cảm giác thanh âm rất quen thuộc. Nhưng là chính nhất thời hồi lâu còn muốn không nổi. Sau đó toàn bộ thế giới truyền đến to lớn lắc lư. Ngay tại từng bước sụp đổ. Tần Phấn đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện mình thân ở tại phòng tắm bên trong. Hắn mở mịt nhìn về phía chung quanh. Lại phát hiện một đạo quen thuộc thân ảnh màu đen đứng ở bên cạnh mình. Màu đen quần áo bó đem ngạo nhân dáng vóc che phủ ở trong đó. Nhưng ngược lại là tăng thêm để cho người ta ngăn không được muốn tưởng tượng lan man cảm giác. Thuận ánh mắt từ dưới đi lên nhìn. Nữ tử khuôn mặt càng là thần bí không thôi dùng khăn che mặt che lại. Chỉ lộ ra một đôi xanh biếc hai mắt nhìn chằm chằm Tần Phấn nhìn. Trong tầm mắt còn tràn đầy chán ghét chi tình. Đứng tại Tần Phấn người bên cạnh chính là Tiểu Hắc. Tần Phấn một cái giật mình. Trong nháy mắt thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Tiểu Hắc mặt mũi tràn đầy coi nhẹ nói đến. Đồ đần chủ nhân a, người cứ như vậy đã ngủ. Tần Phấn theo bản năng gãi đầu một cái. Trên thân lập tức truyền đến một trận không hài hòa cảm giác. Tiểu Hắc thấy thế lùi về phía sau mấy bước. Đồng thời dùng hai ngón nắm mình tiểu xảo cái mũi nói. Buồn nôn, người thật buồn nôn a. Như thế bẩn ngươi là thế nào ngủ được? Tần Phấn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Tại quần áo không có bao trùm đến thân thể bộ vị đã bị cùng loại màu đen nước bùn bao vây ở. Hắn mở ra áo, phát hiện ngực đồng dạng, hoặc là nói toàn thân đều là như thế. Là rất thúi. Tần Phấn cau mày thả ra nước nóng. Sau đó tranh thủ thời gian tiến vào trong bồn tắm rửa sạch thân thể. Chờ qua mấy chục phút, hắn mới đưa thân thể của mình rửa ráy sạch sẽ. Nước bùn hoàn toàn từ trên thân thể biến mất lúc. Tần Phấn hai mắt tỏa sáng. Hắn hôm nay thân thể từng cái bộ vị liền như là trong mộng dự kỳ đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được biến hóa cực lớn. Lúc này hệ thống âm vang lên. Người sử dụng Tần Phấn thành công phục dụng tẩy tủy đan. Thu được toàn điểm thuộc tính cộng 3. Thu hoạch được kỹ năng bị động. Cơ sở thể chất tăng cường. Tần Phấn vui mừng quá đỗi. Hệ thống nhắc nhở cũng không phải nói đùa. Trên thân phát sinh biến hóa khẳng định cũng là bởi vì phục dụng tẩy tủy đan mới mang tới. Nói cách khác hắn luyện chế thành công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.